Ok, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập 339 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình chút mình ra mình đóng cửa. Ok, giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập 339. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, như thế này thì vẫn còn kém nhiều lắm. Mục tiêu của hắn là phải tiến được vào ba cảnh giới của thần cảnh. Cho dù cảnh giới tôn cảnh thấp nhất thì hắn cũng mãn ý rồi. Đến tháng thứ tư ở trong cái không gian hư vô này thì Diệp Mặc cắn răng tiến vào khu vực có không gian lốc xoáy. Hắn biết rằng nếu như không dùng mạng đổi đi thì hắn vĩnh viễn không thể nào tiến tới được vương cảnh, càng không cần phải nói tới tôn cảnh. Diệp Mặc vừa tiến vào không gian lốc xoáy thì một không gian cường đại dao động trong nháy mắt dẫn Diệp Mặc đi vào. Chỉ trong chớp mắt, quần áo cả người đã bị hòa tan, da thịt trên người nhất thời liên tục rạn nứt. Cảnh giới hồn cảnh thậm chí còn không thể ngăn cản trong một chốc lát. So với lại không gian lốc xoáy này thì Diệp Mặc mới biết được các nguy hiểm của không gian chỉ đen và không gian loạn lưu, hay thậm chí không gian cát mịn dày đặc kia cũng chỉ là cái ngứa mà thôi. Ở đây mới chân chính là trung tâm của sát khí. Đây mới thực sự là nơi lấy mạng của các tu sĩ. Tam thần luyện thể quyết đã được Diệp Mặc phát huy tới cực hạn, nhưng cái loại cảm giác thân thể và xương cốt bị nghiền ép từng đợt vẫn khiến hắn càng ngày càng cảm giác mãnh liệt hơn. Giờ khắc này Diệp Mặc thậm chí muốn trốn vào thế giới trang vàng ngay lập tức. Hắn biết chỉ cần hắn tiến vào thế giới trang vàng thì trong một thời gian nữa hắn sẽ không thể nào tấn cấp vương cảnh được. Có lẽ nói đúng hơn, chính là trong tâm lý của hắn sẽ xuất hiện một dấu ấn khi muốn thăng cấp đến vương cảnh. Diệp Mặc liên tiếp nuốt xuống mấy viên đan dược, cảnh giới thứ 6 của tam thần luyện thể quyết hoàn toàn vận chuyển lại từ đầu. Chỗ sai sót được sửa lại, máu huyết được tinh lọc, xương cốt, thậm chí cả nguyên thần cũng được cường hóa. Sau một nén nhang thì cái loại cảm giác da thịt bị xé rát vẫn còn nguyên như cũ, nhưng so với lúc vừa tiến vào thì đã khác biệt rất nhiều. Diệp Mặc biết chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, một khi hắn có thể hoàn thiện công pháp vương cảnh thì kinh mạch, khí huyết đều có sự khống chế của hắn mà lưu huyền, tuần hoàn khắp nơi trong thân thể. Và bản thân của hắn cũng thăng cấp tới cảnh giới vương cảnh. Ba ngày trôi qua, da thịt của Diệp Mặc vẫn còn đang bị xé rách. Bên ngoài thân thể máu tươi vẫn chảy ra, thậm chí xương cốt của hắn vẫn từng khúc gãy rời. Sau nửa ngày trôi qua, tới tốc độ xói mòn huyết nhục càng ngày càng thong thả. Lúc này sắc mặt của Diệp Mặc chẳng những đã tái nhợt mà hoàn toàn toàn thân của hắn đã không còn huyết sắc. Bởi vì hắn đã mất rất nhiều máu, nhưng hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, lại không ngừng cử động theo những thủ thế khác nhau, dẫn dắt kinh mạch bị tổn hại lưu chuyển và đồng thời khống chế chân nguyên lưu chuyển. Dường như cái không gian lốc xoáy này khiến cho thương tích đầy mình ngoài kia không hề tồn tại. 9 ngày sau, bên ngoài thân thể của Diệp Mặc đã hoàn toàn ngừng chảy máu, xương cốt cũng không hề phát ra tiếng gãy đoạn nữa. 12 ngày sau, các vết thương trên thân thể Diệp Mặc dần khép lại. 18 ngày sau, da thịt bị xé rách của hắn cũng bắt đầu tái tạo. Lúc này thì Diệp Mặc bỗng nhiên lại mở hai mắt ra, nuốt xuống mấy viên đan dược, đồng thời bẻ ra một đoạn tiên khuyên hoa rồi nuốt xuống. Tiên khuyên hoa thì hắn chỉ còn một gốc cuối cùng này. Trước đây, khi Sở Vân bị chặt mất một tay, thì Diệp Mặc cũng không lấy ra. Hắn đã cấp cho cô đan dược và một cái linh mạch bán thực phẩm, là bởi vì hắn kính trọng Sở Tiêu Y, cũng bởi vì hắn nhận được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y. Thứ hai cũng là vì quan hệ của hắn và Khổng Diệp, cho nên khi Khổng Diệp yêu cầu hắn thu Sở Ngữ Lan làm đệ tử, thì hắn cũng không thể nào chối từ được. Thứ ba cũng chính là vì đan dược và linh mạch của hắn rất nhiều, cho nên một cái linh mạch bán thực phẩm với hắn mà nói thì cũng không có tác dụng gì đặc biệt lớn cả. Nhưng tiên khuyên hoa thì lại khác. Thứ này căn bản chính là vô giá, là vật bảo mệnh của hắn. Hắn sao có thể tùy tiện cho Sở Vân được. Tiên khuyên hoa đưa cho Huệ Chân là vì thứ này vốn được cô ta thủ hộ, còn mình đoạt đi, huống chi lúc đó hắn cũng không phải đối thủ của cô. Gốc thứ hai đưa cho Giải Phong, căn bản vì gã vốn không phải đối thủ của Giải Phong. Không đưa cho người ta thì chẳng lẽ người ta không thể cướp sao? Cũng may là cách làm người của Giải Phong rất được, cho nên không cướp đoạt của hắn. cuối cùng có qua có lại, hắn còn để cho Lại Giải Phong mấy viên đan dược. Gông tiền khuyên hòa thứ ba đưa cho Kỳ Bẩm. Không chỉ bởi Kỳ Bẩm là người hắn tôn kính, hơn nữa Kỳ Bẩm còn vì hắn nên mất đi thân thể. Phong cách làm người của Diệp Mặc chính là người tính kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cho nên, đừng nói là một gốc tiên quyên hoa, cho dù toàn bộ cấp cho Kỳ Bẩm, hắn cũng không chút để ý. Nhưng Sở Vân và hắn thì không có chút quan hệ nào. Hắn chiếm được chỗ tốt của Sở Tiêu Y, đó là bởi vì hắn là một người có tính tình trung hậu, thái độ làm người không vong ân. Bằng không thì nói dễ nghe một chút, đó chính là hắn chiếm được chỗ tốt của Sở Tiêu Y. Chứ nếu không thì Di Hài Sở Tiêu Y căn bản cũng không có biện pháp trở lại Bắc Vọng Châu. Còn nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y là Diệp Mặc hắn nhặt được, cho nên Sở Vân mới được nhận lại. Nếu như là đại bộ phận những người khác thì sẽ lấy hết làm của riêng, càng không có chuyện đưa Di Hài Sở Tiêu Y trở về Bắc Vọng Châu. Cho nên một gốc tiên khuyên hoa duy nhất này Diệp Mặc không thể nào đưa cho Sở Vân. Quả nhân hiện tại đã tới lúc hắn cần phải dùng tới nó. Ngày thứ 25, thương thế trên người Diệp Mặc không chỉ biến mất hoàn toàn, hơn nữa da thịt còn hoàn hảo như lúc đầu. Có vẻ như còn trơn bóng hơn cả lúc trước, chỉ là có hơi đen đi một chút. Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc càng ưa thích hơn, vì hắn không thích có làn da giống như phụ nữ. Ngày thứ 28, toàn thân Diệp Mặc vang lên từng trận thanh âm nhỏ, chân nguyên trong cơ thể càng lúc càng lưu chuyển nhanh hơn. Loại thanh âm này vang lên liên tục rằng co suốt một canh giờ. Sau khi kết thúc thì Diệp Mặc bỗng nhiên sải bước. Trong nháy mắt, hắn hiện lên quang mang vui sướng. Hắn biết lúc này luyện thể của hắn đã chính thức tấn cấp tới vương cảnh. Theo bước chân hắn vừa sải ra, thì không gian lốc xoáy có thể dễ dàng phá tan áo giáp của hắn đã không còn ảnh hưởng tới hắn được nữa rồi. Thậm chí theo từng bước chân không ngừng đi tới của Diệp Mặc, thì không gian lốc xoáy cũng không ngừng phân liệt ra. Diệp Mặc bỗng nhiên hét một tiếng, hai tay mang theo từng đạo cương nguyên xé ra hai bên. Không gian lấp xoáy kia lập tức bị hắn tách ra. Mặc dù không có hoàn toàn tái lập lại máu thịt và xương cốt, nhưng cũng đã cường hóa lên nhiều rồi. Diệp Mặc thông qua tốc độ lưu động chân nguyên trong cơ thể, cũng biết rằng tu vi của hắn mặc dù không tăng, nhưng kể từ lúc hắn tới luyện thể vương cảnh, tốc độ tu luyện về sau của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thán trong lòng, nếu như hắn sớm luyện thể, có thể trợ giúp như vậy đối với luyện thể, hắn bắt đầu luyện thể từ sớm. Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu được, chuyện đó căn bản là không thực tế. Vì nếu như không phải hắn tu luyện ở cái không gian hư vô này, thì căn bản không có khả năng luyện thể được nhanh như vậy. Đồng thời sau khi cảnh giới luyện thể của Diệp Mặc thăng cấp tới vương cảnh, thì hắn còn mơ hồ cảm giác được, nếu muốn tấn thăng tới tôn cảnh thì tu vi của hắn cũng phải thăng cấp tới hóa chân trung kỳ mới được. Bằng không, cho dù tốn thời gian trăm năm cũng không nhất định có thể luyện thể tới cảnh giới tôn cảnh. Đây chỉ là một loại cảm giác, giống như cảm giác của hắn khi dùng tới 4 tháng tu luyện tới vương cảnh vậy. Tuyệt đối có quan hệ với tu vi của bản thân. Nói cách khác, nếu như hắn mới chỉ là kiếp biến sơ kỳ, thì cho dù tu luyện bên trong không gian hư vô này, thì cũng chỉ có thể tu luyện tới hồn cảnh mà thôi. Có lẽ cho tới khi hắn bỏ mạng trong này thì tam thần luyện thể quyết cũng không thể nào tấn thăng tới vương cảnh. Tuy rằng Diệp Mặc biết trong một thời gian ngắn hắn không thể nào tu luyện tam thần luyện thể quyết tấn thăng tới tôn cảnh được, nhưng hắn cũng không muốn buông tha. Tháng thứ năm trôi qua, Diệp Mặc hiện đang tu luyện giữa không gian lốc xoáy, không gian đoạn lưu, thậm chí còn có rất nhiều không gian chỉ đen nữa. Hắn cũng bị thương nhiều, nhưng cảnh giới tôn cảnh thủy chung không có nửa điểm manh mối nào. Ba cảnh giới của thần cảnh, luyện thể tam thần quyết, hiện tại đối với hắn mà nói thì còn rất xa xôi, không thể chạm tới được. Diệp Mặc thầm than một tiếng, tuy rằng nơi này là một địa điểm tu luyện rất tốt, nhưng đối với tu vi hóa chân tầng 1 của hắn hiện giờ thì vẫn không cách nào trong thời gian ngắn mà lợi dụng những không gian sát khí trong không gian hư vô này để thăng cấp tới cảnh giới thần cảnh cả. Nếu như muốn làm được điều đó thì chỉ có hai cách. Thứ nhất chính là tu luyện tới tu vi hóa chân trung kỳ. Thứ hai chính là tu luyện tam thần luyện thể quyết ở chỗ này vài chục năm. Chắc là cũng không sai biệt lắm. Trong không gian hư vô này có rất nhiều dòng không gian loạn lưu sai lệch, còn có cả không gian bão cát đủ loại nữa. Nhưng Diệp Mặc căn bản không dám đi vào những chỗ đó để tu luyện. Hắn đã cảm thấy bản thân không thể nào tấn thăng tới ba cảnh giới thần cảnh, cho nên hiện tại mà tiến vào chỗ kia tu luyện thì chẳng khác gì tìm đường chết. Cũng may là đối với Diệp Mặc mà nói thì cảnh giới vương cảnh hiện tại của hắn cũng đã đủ cho hắn giữ tính mạng trong không gian hư vô này. Thậm chí hắn cũng có thể tùy ý đi lại một chút, chỉ cần tránh xa mấy cái không gian bão cát và dòng không gian loạn lưu cực kỳ nguy hiểm kia là được. Không còn phải tiếp tục tu luyện, hơn nữa đây cũng đã không phải quá nguy hiểm, thì Diệp Mặc đã có chút thoải mái hơn khi ở trong cái không gian hư vô này. Một ít không gian đau gió và không gian loạn lưu đánh vào trên người của Diệp Mặc, lập tức bị hóa giải. Thậm chí còn chưa kịp đánh lên người Diệp Mặc thì đã bị cương nguyên hộ thể quán chặn lại. Cái không gian chỉ đen lúc trước thiếu chút nữa chia cơ thể Diệp Mặc làm hai, hiện giờ lại tự chia làm hai khi đánh lên người của Diệp Mặc. Cuối cùng thì cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Diệp Mặc thở dài một hơi, trong lòng hắn cũng bớt muộn phiền đi rất nhiều. Vì bất luận là như thế nào thì hắn có thể luyện thể tới cảnh giới vương cảnh đã là một chuyện khiến người khác nghe giận cả người. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt cũng đã từng có người luyện thể tới vương cảnh. Nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng dù người nào đó có thể tu luyện tới vương cảnh thì so với hắn vẫn còn kém xa. Một, bởi vì công pháp luyện thể của hắn là do Tam Sinh Quyết diễn sinh mà có. Sự nghịch thiên của Tam Sinh Quyết thì Diệp Mặc đã quá rõ ràng. Thứ hai, cho dù người nào ở bên trong cái không gian hư vô này để luyện thể giống hắn chứ. Cho dù là có thì cũng phải là loại tu sĩ tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Trong khi Diệp Mặc đang muốn tỉ mỉ kiểm tra xem không gian giao giới nằm ở chỗ nào, thì một khối đá giống như bông tuyết trôi trước mặt của hắn. Vật kia thoạt nhìn rất đẹp, nên Diệp Mặc tiện tay nắm lấy nó, một loại cảm giác mát lạnh truyền đến. Hư không băng tâm thạch! Diệp Mặc bật thốt thành tiếng. Hư không băng tâm thạch là tài liệu luyện chế cấp 10 đấy. Cũng chính là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế pháp bảo. Có tiền cũng không mua được. Quả thực là phải tương đương với lông vũ của cửu vũ kim bằng. Hắn từng đã có được. Không ngờ lại có thể tìm được thứ như vậy ở cái không gian hư vô này. Hơn nữa còn là một khối lớn như vậy. Giờ khắc này ánh mắt Diệp Mặc nhìn không gian hư vô mờ ảo đã có chút nồng nhiệt lên. Trong này hắn phải khẳng định giàu to. Nửa tháng sau, Diệp Mặc lại tìm được 4 viên tinh hồn kim. Đây là nguyên liệu cấp 9 luyện chế ra đồ phòng ngự thần hồn đỉnh cấp. Cũng là thứ cực kỳ quý báu. Đồng thời Diệp Mặc cũng tìm được 10 mấy viên tinh thần sa thượng phẩm và 2 viên tinh thần sa cực phẩm. Những thứ này cho Diệp Mặc hiểu ra. Không gian hư vô này là một nơi cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng là một nơi có vô số kỳ trân dị bảo. Chỉ cần dám vào trong tìm thì chắc chắn bội thu. Nhưng những thứ này cũng là những thứ Diệp Mặc không cần. Cho dù cần đến, hắn tìm được chừng này, nguyên liệu cực phẩm như này rồi, cũng đủ. Bây giờ hắn muốn đi tìm giới diện, sau đó xem có thể xé rách giới diện ra ngoài được không. Linh khí thật nồng đậm. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được nguồn linh khí nồng đậm. Nhưng khi hắn dừng lại, phát hiện nơi mình đang đứng không ngờ lại không có chút không gian đau gió hay không gian loạn lưu nào. Đây không phải hắn cảm nhận sai mà thực sự là không có. Lúc trên đường hắn vào đây, cho dù nói là có linh khí yếu đi nữa, cũng không có không gian đau gió và cát mịn. Còn nơi linh khí nồng đậm như này mà không có không gian đau gió, thì căn bản không thể nào có được. Diệp Mặc đứng một lúc thần thức quét ra, hắn căn bản phát hiện nơi này chính xác là không có bất cứ không gian đoạn điều nào. Hơn nữa, nơi mà hắn đang đứng trước mắt cũng không có bất kỳ không gian đào gió và đoạn điều nào. Nói cách khác, cho dù tu sĩ chưa từng luyện, cũng có thể đến chỗ này cảm giác được sự an toàn. Diệp Mặc lui về phía sau một bước, thần thức quét ra, phát hiện nơi này là một đường ranh giới. Từ nơi này về phía trước không có chút không gian đoạn lưu và không gian sát cơ nào. Mà khi lui về phía sau, ngay cả phương hướng lúc này hắn đến cũng khôi phục lại không gian đoạn lưu của không gian hư vô kia. Tình huống kỳ lạ như thế này, cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy kỳ lạ. Thần thức của hắn quét ra, chỉ trong nháy mắt liền phát hiện ra trong này có một trận pháp, còn là một trận pháp thiên nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Trong trận pháp thiên nhiên này còn có dấu tích con người để lại. Nói cách khác, trận pháp này cản trở tất cả không gian đoạn lưu và không gian sát cơ trong khu đất này lại, hình thành một mảnh đất hoàn toàn an toàn. Vì trình độ tông sư trận pháp cấp 9 bây giờ, Diệp Mặc rất đơn giản có thể nhìn ra trận pháp thiên nhiên trong này mặc dù vốn dĩ có tác dụng ngăn cản không gian loạn lưu, nhưng cũng chưa ổn lắm. Mà còn có một tông sư trận pháp còn lợi hại hơn cả hắn đã tu bổ trong này. Sự tu bổ của không gian trận pháp này khiến cho nơi này lập tức trở thành trận pháp cản trở sát cơ không gian cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc càng nghĩ càng kinh hãi, sự cao siêu của trình độ trận pháp này ngay cả tông sư trận pháp cấp 9 cũng không cách nào bố trí được, hoặc chỉ có tiên sư mới có thể bố trí là loại trận pháp như này. Trận bàn cấp 10 mà lúc trước hắn gặp ở Vô Tâm Hải so với trận pháp trước mặt này thì cũng kém quá xa rồi, thậm chí không phải trên phương diện cấp bậc. Chẳng lẽ khắp nơi đều là không gian sát cơ mà nơi này vẫn có người ở? Hay là tiên sư trận có thể bố trí ra một trận pháp cấp 10? Diệp Mặc nghi ngờ quét mắt ra ngoài, phát hiện thần thức của mình căn bản không thể nào quét ra xa được. Vừa lúc đó, hai bóng người xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Hai bóng người này đi với tốc độ cực nhanh. Diệp Mặc nhìn thấy hai bóng người, lập tức mừng rỡ. Nơi này quả nhiên có người ở. Hơn nữa, lại không phải một người. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng chạy về phía trước lớn tiếng. Hai vị bằng hữu, xin dừng bước. Hai người nhìn thấy Diệp Mặc đuổi theo nhưng cũng không ngừng chân. Nhược lại tốc độ còn nhanh hơn. Biểu hiện của họ hình như căn bản không muốn gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc nghi ngờ chút, hai người này dáng dấp đều là tu vi hóa chân viên mãn. Căn bản cũng không có gì phải sợ hắn. Tại sao lại như vậy? Hắn muốn hỏi đường một chút thôi mà. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại càng tăng tốc đuổi theo bọn họ. Hai gã tu sĩ hóa chân viên mãn dường như cũng không để ý đến sự theo dõi của Diệp Mặc, nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn. Hai canh giờ sau, một thành phố màu đen vô cùng rộng lớn xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Ngay cả hai người Diệp Mặc đuổi theo cũng tiến vào rồi, thì Diệp Mặc cũng không cảm nhận được bọn họ. Lúc trước, hắn tuyệt đối không ngờ tới một nơi khắp nơi đều là không gian sát cơ, không ngờ còn có một thành phố màu đen như vậy. Nhưng trên thực tế trước mắt hắn, cho dù hắn không ngờ tới thì cũng đã nhìn thấy. Hơn nữa, hắn còn tận mắt nhìn thấy hai tu sĩ mà hắn đuổi theo cũng tiến vào thành phố này. Diệp Mặc kinh dị chỉ trong chốc lát rồi lập tức tiến theo vào trong. Khi Diệp Mặc đến cổng của thành phố màu đen lại càng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn rõ thành phố này đều được làm từ hắc tinh thạch hư không. Hắc tinh thạch hư không đó lại là nguyên liệu luyện chế cấp 7. Nhưng nhanh chóng sự khiếp sợ của hắn biến thành đơ người ra. Thành phố này không ngờ không phải xây dựng mà dùng hắc tinh thạch hư không luyện chế ra. Dùng nhiều hắc tinh thạch hư không như vậy luyện chế ra một thành phố. Hơn nữa cũng không phải là một thành phố không gian, mà là một thành phố thực thụ. Cái này cần đến bản lĩnh luyện chế lớn cỡ nào đây? Và còn cần bao nhiêu thời gian? Còn cần bao nhiêu hắc tinh thạch như vậy? Ha! Lại có người mới đến. Một giọng nói lanh lảnh cắt đứt sự khiếp sợ của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn rõ hai tu sĩ trẻ tuổi ngồi ở cổng thành. Không ngờ chỉ là tu vi Nguyên Anh. Thoạt nhìn cũng chỉ có 20-30 tuổi. Hơn nữa, hai tu sĩ một nam một nữ này dựa vào nhau, rõ ràng bộ dáng rất là thân mật. Phía sau hai người còn có một lão già hóa chân viên mãn. Nhưng lão già này lúc này cúi thấp đầu phía sau lưng bọn họ, vẻ mặt kính cẩn, rõ ràng là thân phận người hầu. Còn hai tên tu sĩ hóa chân viên mãn lúc trước Diệp Mặc đuổi theo đến đây, lúc này lại đứng một bên, trên mặt có chút căng thẳng. Người thanh niên trẻ tuổi nước da ngăm đen mặt dài, nhưng đầu tóc thì đen nhánh. Gã liếc hai gã hóa chân viên mãn đang đứng một bên rồi thản nhiên. Thấy hai người dẫn về một con dê béo như này, để lại 4 phần đồ. Vâng, Duyệt thiếu gia. Hai tên tu sĩ hóa chân nghe thấy lời này, chẳng những không tức giận ngược lại rất vui mừng, lấy ra một đống khoáng thạch. Diệp Mặc chỉ cần liếc nhìn đống khoáng thạch này cũng biết được, đống khoáng thạch này chính là lấy ra từ không gian loạn lưu. Trong đó có rất nhiều nguyên liệu luyện chế cấp 8, cấp 9. Tìm được đống khoáng thạch này trong hư không, chỉ cần đến đây thì đôi nam nữ kia nhất định lấy được 4 phần. Diệp Mặc vừa nghĩ đến lời hai người nói, thấy hai người dẫn về được dê béo, cho nên hai người để lại 4 phần. Chẳng lẽ con dê béo lại là mình? Cái này nếu như không nhìn mặt mũi mình, thì còn để lại bao nhiêu đây? Hai người đi đi. Người thanh niên tên Duyệt thiếu gia sau khi nhận được khoáng thạch lạnh nhạt nói. Hai tên tu sĩ hóa chân viên mãn dường như nghe thấy được lời êm tai nhất, quay người biến mất ở cổng thành, đi vào trong thành, chỉ trong chốc lát liền biến mất. Lúc này người thanh niên Diệp Thiếu Gia đánh giá Diệp Mặc rất nhanh, gã liền nhíu mày gật đầu. Lão cứu, tên này thoạt nhìn trẻ tuổi, tu vi gì rồi? Lão già đứng sau người thanh niên bỗng nhiên nói. Hắn mới là hóa chân tầng thứ nhất, sở dĩ trẻ tuổi e rằng do ăn linh thảo nghịch thiên gì đó, hoặc gặp được cơ duyên nào đó. Diệp Thiếu Gia nghe thấy vậy lập tức nhíu mày. Không ngờ là một đống rác rời, chỉ là tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất không ngờ lại không chết mà vào được không gian đoạn lưu. Có thể có đồ gì tốt được chứ? Lúc này người con gái vẫn không nói gì, cười ha ha, dùng tay véo một cái người thanh niên trẻ tuổi. Cái đó cũng chưa chắc, anh vừa nãy không nghe thấy lão cữu nói à? Người này có lẽ gặp phải cơ duyên gì đó. Nói xong, người con gái kia dùng tay chỉ Diệp Mặc nói. Tên hóa chân tầng thứ nhất kia, đem nhẫn chữ vật ra đây cho ta xem nào. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn hai người và còn cả lão cữu bộ dáng phục tùng xuôi tay kia, nhưng cũng không động thủ. Dù sao nơi này cũng là lần đầu tiên hắn đến, hắn cũng chưa rõ tình huống thế nào. Lúc này, lại có một tu sĩ hóa chân viên mãn độn quang tới. Tên tu sĩ này trước mặt Duyệt Thiếu Gia và người con gái kia khom người hành lễ, sau đó chủ động lấy ra một đống khoáng thạch. Tên Duyệt Thiếu Gia nhìn đống khoáng thạch này gật đầu, sau khi thu lại lúc này mới khua tay. Tên tu sĩ kia lập tức phi độn vào trong hắc thạch thành. Diệp Mặc nhìn như hiểu ra chút ít, địa vị của người trẻ tuổi này trong hắc thạch thành chắc chắn cũng rất cao. Còn tu sĩ vừa phi vào trong thành kia đều phải chia một nửa những đồ tốt mà hắn lấy được từ trong không gian đoạn lưu. Thật bá đạo. Những tu sĩ hóa chân viên mãn này đều nghe lời tu sĩ trẻ tuổi này. Có thể thấy hai người thanh niên này có địa vị như nào. Nói cách khác, hai tên tu sĩ trẻ tuổi này sau lưng có một thế lực khác rất khủng bố. Tên rác rưởi kìa, tai điếc hả? Lão nương bảo ngươi đưa nhẫn chữ vật đây, không nghe thấy sao? Người con gái kia thấy Diệp Mặc không nhúc nhích gì, sắc mặt trầm xuống, lập tức tức giận. Diệp Mặc sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng. Nhẫn chữ vật của ta sao phải đưa cho ngươi? Ngươi là ai? Diệp Mặc vừa nói xong lời này thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên. Không ngờ là yêu tu hóa chân viên mãn lúc trước chặn hắn ở Vô Tâm Hải. Gã đồng thời cũng thấy Diệp Mặc, nhưng ánh mắt hiện ra một cái gì đó rất thả hê, trong nháy mắt biến mất trong thành. Người thanh niên trẻ tuổi kia bỗng nhiên cười ha hả nói. Tốt, tốt, tốt, tốt. Vốn muốn chỉ là lấy thứ tốt trong nhẫn chữ vật của người. Bây giờ ta muốn lấy toàn bộ trong nhẫn chữ vật. Làm gì được à? Nói xong châm chọc giếp bắt Diệp Mặc một cái. Đây là địa bàn của ta. Ta muốn ngươi đưa đồ thì phải đưa. Chỉ là hóa chân tầng thứ nhất, không chết trong không gian đoạn lưu, lại dám kháng mệnh ở hắc thạch thành. Đúng là không biết sống chết. Diệp Mặc nhíu mày. Hắn biết thế lực của hắc thạch thành tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chọc giận. Hắn hừ lạnh. Hắc thạch thành của ngươi, ta không vào được chứ gì. Nói xong Diệp Mặc quay người rời đi. Hắn quả thực không muốn vào đó. Cái tên hắc thạch thành này nói cũng không dễ nghe cho lắm. Cũng chỉ là một nơi an toàn ngăn cản được không gian sát cơ mà thôi. Hắn có thế giới trăng vàng rồi. Hơn nữa luyện thể đã đến vương cấp. Không gian loạn lưu bên ngoài cho dù lợi hại thì cũng không làm gì được hắn. Nói không chừng, hắn đánh loạn lên, cuối cùng ra được giới diện cũng không chừng. Người thanh niên trẻ tuổi thấy Diệp Mặc quay người bỏ đi bỗng nhiên cười ha ha. Chỉ là một tên rác rưởi hóa chân tầng nhất, không ngờ lại dám nói đi là đi. Ngươi cho rằng hắc thạch thành là nơi từ thiện sao? Để cho ngươi tránh không gian đoạn lưu, lại giả vờ đi sao? Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới lời nói của người thanh niên kia. Bất luận hắc thạch thành xây dựng như thế nào, thực lực bên trong đó cũng không phải cái bây giờ Diệp Mặc có thể động vào được. Hắn thậm chí đến giải thích cũng chẳng thèm giải thích. Quay người xong liền tiếp tục đi vào không gian đoạn lưu. Lão cựu, chặt hai chân hắn cho ta. Người thanh niên tên Diệp Thiếu Gia thấy Diệp Mặc quay người đi luôn, hư lạnh một tiếng nói. Không đợi lão giả hóa chân tên là lão cứu ra tay, người con gái kia bổ sung thêm một câu. Chọc thủng lỗ tai hắn nữa, nếu điếc rồi thì cũng không cần lỗ tai. Vâng, thiếu chủ, xuyên công chúa. Lão giả tên lão cứu kia nghe xong thân hình lóe lên ngăn cản trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng tức giận. Thứ nhất, hắn chưa vào Hắc Thạch Thành. Thứ hai, cũng chưa làm bất cứ chuyện gì không phải phép. Không ngờ lại có loại người không biết đạo lý đến như vậy. Người tự chặt hai chân mình xuống, tự chọc thủng lỗ tai đi. Lão già tên lão cữu kia ngăn cản trước mặt Diệp Mặc. Chào mày ủ nói. Diệp Mặc giận quá thành cười. Đồ chết tiệt. Nói xong hắn căn bản cũng không thèm nói đến câu thứ hai, tự đao phóng ra. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như không tránh được thì đánh, cũng không cần do dự. Trong cái thế giới này và đối với đối diện những người như thế này, hắn căn bản cũng không có bất cứ khoan dung cần thiết nào. Một đường hồng tím dài xẹt qua, lão già tên lão cứu kia nhìn thấy xong nhưng ánh mắt lại ngưng lại. Gã căn bản không dám tin đây chính là đao pháp một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất thi triển. Đao này vừa bổ, khu vực trong phạm vi mười mấy trượng đều mang tới một sát ý điều hưu. Dường như những tu sĩ có tu vi thấp hơn chút trong phạm vi đường đao màu hồng này đều có thể bị đường đao mang theo sát ý này chém giết. Lão già vốn dĩ cũng không coi Diệp Mặc ra gì, bỗng nhiên cảm giác tên tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trước mặt này dường như không phải dễ dàng nói chuyện như vậy được. Tay của gã vừa giương lên thì một đường kiếm màu đen hiện lên, một thanh kiếm đen như mực vừa bị gã phóng ra. Nhưng chỉ một lát sau, gã không ngờ lại cảm giác thân thể của mình có chút gì đó chậm lại. Vực đại thành. Lão già kia thét lên một tiếng, không đợi lão hoàn toàn tránh khỏi vực của Diệp Mặc, thì lại thấy hai đường hồng tím từ trong đao của Diệp Mặc bay ra. Mà hai đường hồng tím này không ngờ là hai đường đao quang. Đôi nam nữ thanh niên kia nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ phóng ra pháp bảo đối chiến với lão cứu nhất thời cười ha ha. Người con gái giơ tay chỉ Diệp Mặc. Anh Duyệt, chẳng trách hắn không nghe lời chúng ta, hóa ra là một người đần độn. Ha! Nhưng không đợi tiếng cười của cô dứt, lại nhìn thấy hai đường hồng tím bay tới, còn lão cứu bảo vệ bọn họ, không ngờ lại không ngăn hai đường đao này. Cái này quả thực có chút bất khả tư nghị. Người nam thanh niên thấy đường đao bay đến, lập tức muốn lắc mình né tránh, nhưng chỉ trong chốc lát gã không ngờ phát hiện toàn thân thể đều nằm dưới đường đao. Gã không ngờ bị đường đao này khóa lại, chỉ là một đường đao có thể khóa được gã. Nam thanh niên lập tức kinh hãi, không đợi gã nói thêm câu nào, thì đường đao hồng tím đã kề tới cổ. Cùng lúc đó, lão cứu bị Diệp Mặc trói buộc cũng phát hiện ra hai đường đao hồng tím của Diệp Mặc bay tới. Gã cũng khiếp sợ. Gã không ngờ trong Hắc Thạch Thành này có người dám ra tay giết thiếu chủ. Không ngờ, tu sĩ to gan như này, thậm chí còn là tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất. Dưới bộc phát chân nguyên của lão cứu, trong nháy mắt thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thanh kiếm đen trong tay vừa muốn toàn lực phóng ra ngăn cản đường đao hồng tím của Diệp Mặc, thì gã lại nhìn thấy hai đường huyết quang bay tới. Anh đao cắt như cắt một miếng đậu phụ vậy, từ đỉnh đầu của hai tu sĩ Nguyên Anh cắt xuống. Hai cái đầu điên cuồng phun máu vung lên trời, người con gái kia thì vẫn giữ vẻ mặt cười ha hả, còn người thanh niên sắc mặt vẫn kinh hãi không ngừng. Hai Nguyên Anh từ hai cỗ thi thể tràn ra, lập tức chạy trốn, nhưng sau đó lại có hai tia sét giáng xuống. Hai Nguyên Anh kia chạy trốn trong nháy mắt đã bị hai tia sét đánh cho thành tro bụi. Chỉ trong lúc trước bọn họ vẫn muốn chặt chân chọc thủng tai của Diệp Mặc, nhưng chỉ trong chốc lát sau thì hai Nguyên Anh cũng đã bị Diệp Mặc giết chết. Mấy tên tu sĩ nhìn thấy cảnh này thì càng thầm điếu lưỡi, trong lòng thầm than, tên tu sĩ đến từ bên ngoài này thật hung hãn. Nhưng mấy tên tu sĩ nhìn thấy cảnh này lại rời khỏi ngay lập tức, cứ như bọn họ căn bản chưa từng tới đây, rõ ràng là không muốn kể chuyện. Khi lão cứu nhìn thấy Nguyên Anh hai người đều bị tia sét của Diệp Mặc đánh thành tro bụi, lập tức trợn mắt oán giận. Thét lên một tiếng, thanh kiếm trong tay biến hóa thành vô số đường kiếm màu đen, muốn vây lấy Diệp Mặc. Nhưng dường như trong lúc này Diệp Mặc nghe thấy trong Hắc Thạch Thành cũng truyền ra một tiếng thét. Là ai dám giết con trai ta? Tiếng thét đó vừa vang lên thì vẫn còn cách rất xa. Một âm cuối cùng ta thì thanh âm cũng đã đến gần tổng thành. Diệp Mặc hoảng hốt, hắn vốn dĩ định dạy cho lão cửu này một trận rồi chạy trốn. Lúc này, hắn còn lo chuyện gì khác nữa. Không đợi thanh âm đó vang đến ở cổng thành, Diệp Mặc lại độn thuật từ cổng thành biến mất không còn tung tích. Diệp Mặc và lão cửu đánh nhau vẫn chưa xong, nhưng gã đã chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, vực của Diệp Mặc vẫn còn đang trói buộc lão cửu. Lúc này, Diệp Mặc muốn chạy trốn, lão cửu chỉ có thể trơ mắt. Ngũ hành độn thuật của Diệp Mặc mặc dù chưa tiểu thành, nhưng sau khi chạy trốn khỏi vòng chiến, phóng ra ngoài trong phạm vi Hắc Thạch Thành vậy cũng là đủ. Bóng dáng Diệp Mặc vừa biến mất, một tu sĩ trung niên sắc mặt tức giận đã xông đến cổng thành. Ngay sau đó là một người đàn bà xinh đẹp và hơn 10 tên tu sĩ hóa chân nữa cũng độn thổ đến. Nếu như Diệp Mặc vẫn còn ở đây sẽ kinh ngạc nơi này vì sao có nhiều tu sĩ hóa chân đến vậy. Nhìn rõ hơn 10 tu sĩ hóa chân đỉnh phong, mỗi người đều là một khí tức 5 tháng tàng thường. Căn bản không biết được tuổi tác bọn họ, cũng không có cách nào biết được tuổi thọ bọn họ có bao nhiêu. Người đàn bà xinh đẹp kia đứng trên thi thể nam thanh niên tên Duệ Thiếu Gia lớn tiếng khóc. Ai? Ai giết con trai ta? Ta phải đốt xương, đốt cốt hắn thành tro, ta phải ăn tươi nuốt sống hắn. Người đàn ông trung niên tức giận tới cực điểm bỗng nhiên lên tiếng. Nhạn muội, muội yên tâm đi, người này giết Duyệt Nhi, cho dù hắn có chạy vào trung tâm không gian đao gió, ta cũng phải bắt hắn trở về. Nói xong, người đàn ông trung niên kia sắc mặt lạnh lùng nhìn lão cữu, cũng không hỏi câu nào. Lão già gọi lão cữu bỗng nhiên lộp cộp quỳ xuống đất chuôn giọng. Thành chủ, cứu khải bất tài, không bảo vệ được thiếu chủ và xuyên công chúa. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng lạnh như băng, gã lạnh giọng nói. Nói như vậy giết tên giết xuyên nhi và xuyên công chúa là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, hơn nữa tu vi cao hơn người. Cửu khai, sắc mặt tái nhợt. Đúng, không, tu vi hắn chỉ là hóa chân tầng thứ nhất, nhưng vực của hắn đã đại thành, thậm chí vực của hắn còn hoàn thiện hơn tôi nhiều. Nhất thời ta không cảnh giác. Nhất thời không cảnh giác. Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên cười ha ha, nhưng trên mặt của gã thì không có ý cười. Cười xong, người đàn ông trung niên kia lại càng lạnh lùng nhìn lão cứu nói. Nói cách khác là một tên tu sĩ chỉ là hóa chân tầng thứ nhất, giết Duyệt Nhi và xuyên công chúa trước mặt người, sau đó còn ngang nhiên rời khỏi trước mặt người. Người đến một cái hô hấp cũng không có ngăn cản hắn lại được. Cứu khai mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, từ trên mặt của gã rơi xuống đất nham thạch màu đen bên ngoài thành. Thậm chí đến thanh âm cũng vô cùng rõ ràng. Có phải không? Người đàn ông trung niên kia lạnh lùng nói một câu. Lão cữu run rẩy trả lời. Vâng vâng thanh chủ, ta. Hắn ta một hồi lâu mới nói được. Ta nhất định bắt hắn về xin thanh chủ cho ta cơ hội. Cho người cơ hội. Giọng nói của thanh chủ ngược lại có chút bình tĩnh. Gã khinh thường nhìn lão cữu đang quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên giơ tay, một mồi lửa màu lam được phóng ra. Mồi lửa này trong nháy mắt vây lão cứu lại. Lão cứu chưa kịp hét lên nửa tiếng đã bị mồi lửa này đốt thành tro bụi, đến nguyên thần cũng biến mất không còn gì. Mồi lửa này không ngờ cũng giống vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thăng cấp lên màu lam. Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là đồ rác rời cũng xứng xin cơ hội sao? Nói xong, người đàn ông trung niên kia quay người nói với hơn 10 tu sĩ hóa chân đứng sau. Bất luận người này từ nơi nào đến, nếu dám giết thiếu thành chủ trong Hắc Thạch Thành này, thì cần phải đem hắn quay về. Bây giờ các ngươi bất luận ai chỉ cần bắt được người này, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Vâng, thành chủ. Hơn 10 tu sĩ hóa chân này chỉnh tề trả lời một tiếng. Sau khi hơn chục đường độn quang hiện lên liền biến mất bên ngoài cổng thành Hắc Thạch. Thấy người đàn bà xinh đẹp kia còn đang khóc, người đàn ông trung niên quay lại lôi tay bà. Nhạn muội, cùng huynh đến không gian đoạn lưu, đem tên xúc sinh sát hại Duyệt Nhi và Xuyên Nhi quay về. Ta sẽ làm cho muội thỏa mãn. Thiếu phụ kia gật đầu, đi theo người đàn ông trung niên này trong nháy mắt rời của phạm vi Hắc Thạch Thành, tiến vào không gian đoạn lưu, hư không. Cùng lúc đó, trong một trung điện vô cùng hào hoa trong Hắc Thạch Thành, một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp đang hướng về người đàn ông mặc quần áo trung hoa kia hét lên. Dương Phi Cảnh, con của ngươi bị người khác giết rồi, không ngờ vẫn có thể thờ ơ được. Ta nhổ vào, ngươi còn là đàn ông hay không? Người đàn ông mặc quần áo kia nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, về mặt chấn động. Cái gì? Ngươi nói Xuyên Nhi bị người khác giết rồi? Người đàn ông kia nói đến đây, cái tay trở nên run rẩy, dường như cũng vì tin dữ mà mềm nhũn ra. Thấy người đàn ông với bộ dáng như này, người đàn bà xinh đẹp về mặt khinh thường xì một tiếng, khinh miệt nói. Ta đi bắt tên hung hãn kia lại trước, ngươi là một tên bất tài. Nói xong, người đàn bà xinh đẹp này thân hình mở rộng, trong nháy mắt biến mất khỏi cung điện xa hoa. Người đàn bà này sau khi rời đi thì người đàn ông kia lúc này mới như mềm nhũn, nhưng không có đứng dậy. Sau đó lạnh lùng nhìn phương hướng người đàn bà kia rời đi, lẩm bẩm. Tốt, Giết tốt lắm. Quá tốt. Nói xong câu đó, gã chậm rãi rời khỏi cung điện, thi triển thân hình rời đi. Lúc này thì Diệp Mặc đang cố gắng chạy trốn. Trong lòng hắn cũng đang âm thầm muộn phiền. Không hiểu tại sao mình có thể đắc tội với tên khốn hậu trường vững chắc như vậy chứ. Trước đây là Điền Nhọc Phong của Lôi Văn Tông, viên quan nam của Vô Cực Tông, còn có cả Ô Ung Tử, Ung Du Nhi của Thông Hải Giáo, vân vân nữa. Diệp Mặc căn bản cũng không nhớ rõ chính mình đã đắc tội với bao nhiêu người. Hắn cũng biết điều này có quan hệ với tính cách của hắn. Nếu như đổi lại thành tu sĩ khác thì nơi như Hắc Thạch Thành này nó không chừng đã sớm giao ra những chữ vật của mình để giữ mạng. Nhưng hắn thì lại không thể như vậy được. Không nói tới việc bên trong chữ vật của hắn có rất nhiều đồ đạc cực phẩm. Nếu như chẳng muốn rời đi đồ vật thì rất có thể sẽ bị cái lão già hóa chân đứng bên cạnh phát hiện. Lúc ấy không chừng ngay cả chuyện thế giới trang vàng cũng sẽ bại lộ. Hơn nữa cho dù hắn không có thứ gì tốt thì không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Mặc cũng sẽ không bao giờ giao dẫn chữ vật ra của chính mình. Trừ khi hắn lâm vào cục diện chắc chắn phải chết, thì có khả năng sẽ bất chấp nguy hiểm để di chuyển đồ vật vào thế giới trang vàng, sau đó mới giao ra chữ vật của mình, bằng không hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Diệp Mặc một lần nữa tiến vào trong không gian loạn lưu, lần này hắn di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Ở đây thì căn bản không dám sử dụng phi hành pháp bảo, vì nếu như dùng phi hành pháp bảo thì đó chính là tìm cái chết nhanh hơn một chút mà thôi. Một phen chạy trốn vội vã thì Diệp Mặc ngừng lại. Hắn cho rằng tại cái không gian loạn lưu này thì người của Hắc Thạch Thành tuyệt đối không thể đuổi kịp được hắn. Lấy tu vi luyện thể vương cảnh thì tốc độ di chuyển trong không gian loạn lưu như thế này có thể ai theo kịp chứ. Nhưng Diệp Mặc chỉ vừa dừng lại một thời gian chưa được nén nhang thì đã cảm được nhận được mấy đạo chân nguyên cực kỳ cường hãn đang hướng tới bên này. Diệp Mặc nhất thời kinh hãi. Loại chân nguyên dao động này hiển nhiên là của tu sĩ hóa chân đỉnh. Còn nhiều tu sĩ hóa chân đỉnh như vậy đang theo phương hướng mà hắn tới. Căn bản là không cần đoán, Diệp Mặc biết những người này đang truy sát theo hắn. Hắc Thạch Thành là liên tục, sao có thể dẫn nhiều cao thủ như vậy? Diệp Mặc hoàn toàn không thể hiểu được. Cho dù là nhiều cao thủ như thế thì cũng chưa nói. Đã vậy những cao thủ này có thể di chuyển trong cái không gian này nhanh như vậy, hiển nhiên đều là loại tu sĩ đã luyện thể đại thành. Tuy rằng Diệp Mặc biết hắn đã chạy lâu như vậy mà có thể bị đuổi theo thì lúc này có chạy cũng phi công. Nhưng hắn không đi thì không được. Nếu như ở lại chỗ này thì sao có thể toàn mạng khi những cao thủ này vây công. Hắn có nghịch thiên đến đâu thì cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất mà thôi. Ngay khi Diệp Mặc quân đội phương hướng tiếp tục chạy trốn thì chợt nghe thấy thanh âm từ khoảng cách không xa truyền tới. Đi theo ta bên này. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Cái thanh âm này ở khoảng cách gần như vậy mà hắn lại không phát hiện. Nếu như không phải người này chủ động nói thì đến tận bây giờ hắn cũng không biết bất cứ thứ gì. Bất quá Diệp Mặc cũng lập tức biết được người này nói với hắn là không ác ý. Nếu có ác ý thì hắn sớm bị ám toán. Sau khi hiểu được điều này thì Diệp Mặc không do dự vọt về phía thanh âm kia. Sau một lát hắn đã tìm được người vừa rồi nói với hắn. Không ngờ người này núp trong một không gian loạn lưu. Khó trách vì sao vừa rồi thần thức của hắn không quét tới. Người này thoạt nhìn vừa gầy vừa đen, cằm có vài cọng râu ngắn đưa thưa, không phải là dạng người đặc biệt anh tuấn, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng rất có dáng dấp. Thanh niên gầy đen vừa thấy Diệp Mặc thì liền vội vã nói hắn. Không nên quay đầu lại, hiện tại hãy đi cùng ta, bằng không rơi vào tay lũ khốn Hắc Thạch Thành này thì chắc chắn phải chết. Diệp Mặc gật đầu ôm quyền. Đa tạ, tôi là Diệp Mặc. Người kia cũng gật đầu một cái. Tôi là Cảnh Học Minh. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta nhanh chóng rời trước rồi nói sau. Nói xong thì người thanh niên đen gầy kia tùy ý lòng vòng vài vòng. Diệp Mặc không ngờ đại thế thân ảnh của y điền mờ nhạt hẳn đi. Diệp Mặc càng không dám do dự vội vã đi theo. 4 canh giờ sau thì thanh niên kia ngừng lại ở một chỗ không gian lốc xoáy, sau đó nhắm hai mắt lặng lặng cảm thụ một hồi rồi mới nói. Không việc gì nữa rồi, bọn chúng đã bị cắt đuôi. Diệp Mặc cũng không buồn hỏi vì sao thanh niên Cảnh Học Minh này giúp mình hắn lại vội vã. Tôi đã chạy trước một lúc lâu như vậy, vì sao bọn chúng biết được tung tích của tôi? Còn nữa nơi đây rốt cục là nơi nào? Cảnh Học Minh thì lại tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc vài lần, sau đó mới đáp. Cậu giỏi thật đấy, chỉ có tu vi hóa chân tầng 1 không ngờ dám đến vết đứt không gian này. Ngạc nhiên nhất chính là đến tận bây giờ vẫn còn sống. Đáng tiếc cậu ở cái tuổi này thì nếu như không phải lâm vào trong vết nứt hư không, chỉ cần một cái ý niệm cũng có thể phi thăng tiền giới đấy. Diệp Mặc không tiếp lời, hắn hiểu rằng Cảnh Học Minh cũng giống các tu sĩ khác đều kỳ quái vì sao một tu sĩ hóa chân tầng 1 như mình có thể tới đây. Quả nhiên thanh niên tên Cảnh Học Minh kia cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà tiếp tục. Tất cả các tu sĩ sinh hoạt ở không gian này đều gọi nơi này là vết nứt hư không. Đây là khu vực không gian loạn lưu giữa hai biên giới không gian. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì một khi đã đến nơi này sẽ không thể nào ra được. Chỉ có thể sống nuốt quãng đời còn lại ở đây mà thôi. Cái gì? Không thể trở ra? Diệp Mặc tuy rằng rất muốn nghe Cảnh Học Minh giải thích tiếp nhưng cũng không thể nào nhịn được phải bật thốt lên một câu. Cảnh Học Minh liền gật đầu. Tôi không lừa cậu đâu. Tôi là tu vi hóa chân đỉnh nhưng đã bị nhốt nơi này hơn 600 năm mà không có cách nào đi ra. Cho nên sau khi cậu vào đây thì cũng đừng nghĩ tới việc ra ngoài. Không đúng. Trước đây tôi nghe nói có người xé rách không gian. Nếu như có thể xé rách không gian ở đây thì chẳng phải có thể rời đi sao? Diệp Mặc lập tức nghi hoặc vì đây Sở Cửu Vũ đích thực là xé rách không gian rồi rời tới khỏi đại lục Lạc Nguyệt tới địa cầu. Đó cũng là chuyện mà mọi người đều biết. Vì sao Sở Cửu Vũ có thể xé rách không gian mà hắn không thể? Cho dù hiện tại tu vi của hắn không đủ thì chờ tu vi hắn để thăng cao hơn chẳng lẽ còn không thể rời đi hay sao? Cảnh Học Minh cười lạnh. Cho dù cậu có năng lực xé rách không gian, tiến vào trong vết nứt hư không thì cũng không thể trở ra được. Cao thủ có thể xé rách không gian giữa hai giới ở không gian hư vô, có thể đi từ một cái mặt biên này tới mặt biên khác thì cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng có một loại khả năng đó chính là vị xé rách không gian không đúng gặp phải một vết nứt hư không nữa. Cuối cùng tiến vào một vết nứt hư không đấy, thì không thể tìm được giao điểm của giao giới, cho nên căn bản không thể nào trở ra được. Dừng chút, Cảnh Học Minh lại nói tiếp. Đương nhiên, vì số lượng tu sĩ xé rách không gian tiến vào vết nứt hư không cũng không nhiều, mà hầu hết đều là người có vận khí không tốt gặp phải vết nứt không gian mới bị cuốn vào. Ở bên trong vết nứt không gian hư vô, vô biên, vô hạn, muốn xé rách vị trí vết nứt hư không rồi tiến nhập vào vết nứt hư không thì không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài trừ vì xé rách không gian sai vị trí nên tiến nhập vào vết nứt hư không, thì còn lại rất nhiều tu sĩ đều vì các loại vết nứt hư không không gian nên mới không cẩn thận bị cuốn vào. Diệp Mặc nhíu mày, bởi vì chính hắn không phải vì gặp biển động rồi bị cuốn vào trong vết nứt không gian sao? Hắn lập tức ôm quyền. Cảnh huynh, ở Hắc Thạch Thành vừa nhìn thấy đã có 5-6 vị hóa chân viên mãn. Rốt cuộc ở đâu ra nhiều hóa chân như vậy? Hơn nữa đều là tu vi hóa chân viên mãn. Cảnh Học Minh cười hăng hắc. Cậu gặp 5-6 tên hóa chân viên mãn của Hắc Thạch Thành đã coi là nhiều rồi sao? Tôi nói thật cho cậu biết, tu sĩ hóa chân Hắc Thạch Thành phải có đến gần 10 vạn tên. Lúc nhiều nhất thì có đến 10 vạn cũng có, hơn cũng có. Lúc nhiều nhất thì muốn hơn 10 vạn cũng có. Cậu nhìn tôi xem, chẳng phải cũng là tu vi hóa chân viên mãn sao? Còn có cậu nữa, nếu như chỉ tính về tu vi hóa chân, không hề là hóa chân viên mãn đấy. À, còn có một cái ngoại lệ tôi thực sự không hiểu. Một tu sĩ hóa chân tầng 1 như cậu không ngờ có thể sống mà tìm tới Hắc Thạch Thành. Nhưng đắc tội với Hắc Thạch Thành, cậu coi như có bản lĩnh. Diệp Mặc hoàn toàn không chú ý tới câu cuối cùng của Cảnh Học Minh. Hắn chỉ nghe được lời Cảnh Học Minh nói Hắc Thạch Thành có hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân viên mãn, thì đã hoàn toàn ngây dại. Nơi này quả thực là biến thái mà. Một cái thành thị như vậy, sẽ có cấp bậc gì ở tu chân giới? Cấp 11 hay cấp gì đây? Một lúc lâu sau thì Diệp Mặc mới giật mình tỉnh lại, sau đó lại hỏi tiếp. Hắc Thạch Thành từ đâu mà có nhiều tu sĩ hóa chân như vậy? Chẳng lẽ có rất nhiều người đen đủi gặp phải vết nứt không gian? Lần này thì Cảnh Học Minh không cười nữa mà nói với chút thương cảm. Bởi vì nơi này đều là các tu sĩ bị hãm hại. Bọn họ đến từ các thế giới tu chân khác nhau. Trong lúc độ kiếp phi thăng tiên giới lại phát hiện căn bản không có biện pháp tiến nhập vào tiên giới. Nhưng khi bọn họ muốn quay lại tu chân giới thì đồng loạt phát hiện rằng bản thân không cách nào trở về. Kết quả đều lâm vào trong vết nứt không gian này. Có thể nói tất cả bọn họ đều là một đám tu sĩ tu luyện tới cực hạn, nhưng sau đó lại bị thiên đạo vứt bỏ. Cảnh Học Minh nhìn vết nứt hư không vô tận và những không gian loạn lưu xung quanh rồi thở dài một tiếng. Khi bọn họ ôm niềm vui vô hạn muốn phi thăng tiên giới, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn nữa, thì phát hiện ra điều cho bọn họ không hề đẹp như mộng tưởng, mà là một cái hư không không gian vô cùng vô tận, đầy rẫy những nguy hiểm chết người từ không gian loạn lưu, không gian đào gió, không gian bão cát. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Hắn nhớ tới cái phong ấn tại Sa Hà Tây Tích Châu. Cái phong ấn đó đã bị phá rồi, cho nên mới có thể phi thăng tiên giới. Nhưng hắn không ngờ rằng còn có một cái biên giới ngăn cản tu sĩ phi thăng, không cho phép bọn họ tiến nhập vào tiên giới, mà bị đẩy tới một vết nứt không gian. Lẽ nào tiên giới cũng có một cái đại phong ấn ngăn cản các tu sĩ phi thăng tiến nhập tiên giới, hơn nữa còn chặn lại nhiều tu sĩ như vậy, tới hơn 10 vạn hóa chân. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nhìn Cảnh Học Minh. Cảnh huynh, lẽ nào ngươi cũng như vậy? Cảnh Học Minh hiểu ý Diệp Mặc liền gật đầu. Tôi cũng là một tu sĩ bị thiên đạo vứt bỏ. Tôi đến từ thần khung tu chân giới. Hơn nữa, cậu cho rằng 10 vạn tu sĩ hóa chân viên mãn ở đây đã là rất nhiều rồi sao? Không nhiều lắm đâu, vì nó đã ít tới mức không thể ít hơn được nữa. Mỗi một tu sĩ bị cuốn vào vết nứt không gian này mà có thể sống sót, sau đó tìm tới được Hắc Thạch Thành đã là rất giỏi. Tu sĩ bị nhốt bên trong Hắc Thạch Thành thì việc mỗi ngày có thể làm chỉ là có thể tăng thêm tuổi thọ cho mình. Mong mỏi rằng có một ngày mình còn sống, có thể phá vỡ được cái vết nứt hư không để tiến nhập tiên giới. Có lẽ nói cho dù là không thể tiến nhập vào tiên giới thì chỉ cần trở lại tu chân giới thôi, cũng không ai là không muốn. Nhưng thực tế thì vô số năm tháng trôi qua, vẫn chưa từng có người nào thành công. Nói tới đây thì Cảnh Học Minh dường như không muốn nói tiếp chuyện này, y liền nhìn Diệp Mặc có chút hứng thú. Cậu chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 1 lại có thể sống sót trong cái vết nứt hư không này thì là kỳ tích đấy. Người có tu vi như cậu không ngờ đắc tội với người hộ vệ của thành Hắc Thạch, còn có những người truy sát theo cậu nữa. Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu đấy. Diệp Mặc có chút khó khăn vỗ đầu mình. Bởi vì tôi giết chết tên thiếu chủ gọi là Duyệt Thiếu Gia của Hắc Thạch Thành, và còn cả một cô gái gọi là Xuyên Công Chúa nữa. Cái gì? Cảnh Học Minh vẫn bình tĩnh, nhưng sau khi nghe xong lời Diệp Mặc nói thì nhất thời kinh hãi kêu lên, sắc mặt càng đen hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 339 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Xin chào bạn Hùng Ngọc Đỗ nhé. Xin chào bạn Phúc nhé. Chào bạn Hưng nhé. Chào bạn Hưng nhé. Chào bạn Nam nhé. Bộ này bao nhiêu tập ấy? Bộ này chắc phải tầm 700. Giờ mới được gần một nửa, chưa được một nửa, hơn 700 tập, dài, chọn bộ dài quá, lần sau mình sẽ không chọn những cái bộ dài như này nữa, quá mức dài, đọc dài này mệt lắm. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi, ủng hộ mình. Bây giờ mình xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.